Ngọc Cầm Cố Túng, chương 2, người xưa cảnh cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cảnh cũ, đâu người xưa tình cũ năm qua để hững hờ hoa dỗ mỉm cười nhưng có ý phảng buồn mặt phấn nét tương tư. Đây cảnh cũ, đâu người xưa. Thâm tâm, điều luật nào quy định phụ nữ thì không thể mời một phụ nữ xinh đẹp đoan trang khác cùng khiêu vũ. Hay là chị Ngọc không muốn khiêu vũ với tôi? Cố Hiểu Mộng nhướng mày, vẻ mặt tươi cười hỏi lại. Lý Ninh Ngọc đặt ly nước đang cầm trên tay qua một bên, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Cố Hiểu Mộng. Trên đời này có việc gì mà Lý Ninh Ngọc cô không dám làm? Hai người đi vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Thời điểm Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc nước mắt thiếu chút nữa là tuôn ra. Nhưng cô phải cố nhịn, cô không thể khóc, tìm được chị Ngọc là một chuyện đáng để vui vẻ mà. Kiếp trước chị Ngọc cùng cô khiêu vũ lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chính vào sinh nhật cô. Sau đó, đó cũng là sinh nhật cuối cùng của Cố Hiểu Mộng, không có chị Ngọc thì đón sinh nhật còn ý nghĩa gì. Mà ở kiếp này, Cố Hiểu Mộng cũng chưa từng tổ chức sinh nhật. Bởi vì cô nhất định phải đón sinh nhật cùng chị Ngọc. Lần nữa cùng Lý Ninh Ngọc khiêu vũ, trong lòng Cố Hiểu Mộng vui buồn lẫn lộn, nhưng ở trên mặt vẫn mỉm cười. Người tinh ý đều có thể nhìn ra, hôm nay Cố Hiểu Mộng cười là thật. Không phải nụ cười máy móc qua loa với người hâm mộ, cũng không phải nụ cười của nhân vật trong phim. Mà là nụ cười chân thật phát ra từ nội tâm Cố Hiểu Mộng. Cô từng học khiêu vũ sao? Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng khiêu vũ rất giỏi, từ đầu đến cuối cũng không có dẫm vào chân cô. Chưa từng học qua, có lẽ bởi vì bạn nhảy là chị nên tôi tự nhiên biết. Cố Hiểu Mộng nửa thật nửa đùa nói. Miệng lưỡi trơn tru, người trẻ tuổi bây giờ đều biết nói chuyện như vậy sao? Ấn tượng của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng xem như cũng không tệ. Khi cô ấy ôm eo cô cũng rất có quy tắc, không có lợi dụng mà. Trượt, lung tung, hơn nữa cô đối với cô ấy vừa gặp mà lại như đã quen thuộc từ lâu, cho nên cô sẵn lòng cùng cô em gái nhỏ hơn mình 5 tuổi này nói nhiều thêm vài câu. Người khác tôi không chắc nhưng mỗi câu tôi nói với chị Ngọc đều là thật lòng. Hứng, vậy, tiểu nữ, đây thật vinh hạnh vô cùng. Âm nhạc kết thúc, Lý Ninh Ngọc buông tay Cố Hiểu Mộng ra. Cố Hiểu Mộng quyến luyến không nỡ buông cánh tay đang đặt lên eo Lý Ninh Ngọc nhưng vẫn phải lễ phép lùi về phía sau hai bước. Lúc này bên ngoài nhà hàng bắt đầu bắn pháo hoa. Chớp mắt một cái, Cố Hiểu Mộng tưởng như quay trở lại đêm hơn 70 năm trước. Nhưng mà lần này cô sẽ không bao giờ để Lý Ninh Ngọc rời xa cô nữa. Cố Hiểu Mộng kéo cổ tay Lý Ninh Ngọc chạy nhanh ra sân thượng ngắm pháo hoa. Cảnh tượng tương tự nhưng trong lòng người không giống. Chị Ngọc, kiếp này em sẽ không cho bất kỳ người nào tổn thương chị. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn pháo hoa, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh vụn vặt rất lẻ tẻ không có cách nào ghép lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Lý Ninh Ngọc lắc đầu một cái muốn đem những mảnh vụn đó ra khỏi đầu. Chị Ngọc, chị sao vậy? Không thoải mái sao? Ánh mắt Cố Hiểu Mộng dù nhìn lên pháo hoa, nhưng cô vẫn để ý nhất cử nhất động của Lý Ninh Ngọc. Thời điểm Lý Ninh Ngọc sắc mặt bi thương, ra sức lắc đầu, Cố Hiểu Mộng lập tức xoay người, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy hai cánh tay Lý Ninh Ngọc quan tâm hỏi. Không có gì, có lẽ trên đây gió hơi lớn. Lý Ninh Ngọc tùy tiện nói một lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi làm như không có gì lui về sau một bước giữ một khoảng cách an toàn với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng giờ phút này chỉ muốn tự tát mình hai cái. Mưa vừa tạnh không bao lâu, ngoài trời gió lạnh hiu hiu. Lý Ninh Ngọc lại chỉ mặc một chiếc váy dạ hội mỏng manh liền bị mình kéo ra ngoài xem pháo hoa. Thật là không nên chút nào. Xin lỗi, vừa rồi là tôi suy nghĩ chưa kỹ càng đã kéo chị đi ngắm pháo hoa. Chúng ta trở về thôi. Cố Hiểu Mộng nói xin lỗi với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái, không nói gì. Trở lại trong buổi tiệc không bao lâu, Lý Ninh Ngọc liền lấy lý do thân thể không khỏe, xin phép rời đi. Tôi muốn làm người phát ngôn cho công ty họ, thù lao sao cũng được. Sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi, Cố Hiểu Mộng cũng tìm cớ rồi cùng người đại diện ra về. Trên đường về, Cố Hiểu Mộng nhìn dòng người ngoài cửa xe nhẹ giọng nghiêm túc và kiên định nói. Không phải gần đây cô mới nói là không có hứng thú đối với loại hoạt động thương mại này sao? Amy hơi giật mình nhìn Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ con bé này nhất thời nghĩ thông suốt muốn kiếm tiền? Tôi chỉ làm người phát ngôn cho chị ấy, những cái khác tôi không nhận. Cố Hiểu Mộng nói một câu đem suy luận của Amy đánh nát. Tôi thương chị ba. Amy bĩu môi, đối với Cố Hiểu Mộng cô cũng hết cách. Bởi vì cô ấy là người không có dục vọng, thậm chí có thể xoay người buông bỏ mọi thứ mà không hề có chút luyến tiếc nào. Cô cảm thấy hứng thú với cô ấy như vậy sao? Hiểu Mộng, cô thích ai là quyền của cô, nhưng cô là người của công chúng, rồi còn hạn hợp đồng 3 năm với công ty chưa hết. Nếu như cô thích người không nên thích bị lộ ra ngoài, cô phải trả số tiền đền hợp đồng rất lớn đó. Amy chau mày nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng phản ứng quá không bình thường. Một người luôn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như cô ấy, tại sao lại chủ động mời Lý Ninh Ngọc khiêu vũ? Tại sao lại phá vỡ quy tắc của mình mà quyết định làm người phát ngôn? Suy đi nghĩ lại, Amy sợ rằng Cố Hiểu Mộng vì tuổi trẻ nông nỗi mà hủy hoại tương lai của mình. Tôi không sợ, Cố Hiểu Mộng nghe xong khẽ cười một tiếng, chuyện gì mà cô chưa trải qua. Ngoài trừ mất đi chị Ngọc trên đời còn có chuyện gì có thể làm cho cô sợ. Cố Hiểu Mộng, từ khi cô bước vào làng giải trí là tôi một tay dẫn dắt cô, nhưng mà tôi cảm giác cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được cô. Tiền tài, danh vọng cô cũng không quan tâm, vậy cô quan tâm điều gì? Amy để điện thoại xuống, chăm chú nhìn Cố Hiểu Mộng. Trong mắt cô Hiểu Mộng chính là được ông trời ưu ái. Đóng bộ phim đầu tiên liền nổi tiếng. 2 năm qua các giải thưởng lớn cô ấy cũng dễ dàng đoạt được. Nhưng Cố Hiểu Mộng đối với những thứ này dường như một chút đều không quan tâm. Vừa mới nhận cúp và chứng nhận liền tùy tiện quăng cho cô. Tôi chỉ quan tâm chị ấy, những thứ khác đối với tôi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Vừa nghĩ đến Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng nhịn không được mỉm cười. Ông trời đối xử với cô cũng không tệ, để cho hai người gặp lại nhau không quá trễ. Ai, Amy trong lòng có chút sợ hãi, sợ Cố Hiểu Mộng trả lời là Lý Ninh Ngọc. Cô với Lý Ninh Ngọc từng có mấy lần cùng xuất hiện. Người phụ nữ này thật không đơn giản. 22 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài. 23 tuổi về nước gây dựng sự nghiệp, trong vòng 2 năm, vươn lên đứng trong top 10 người giàu nhất Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, mẹ ơi con muốn cưới chị này. Người phụ nữ như vậy Cố Hiểu Mộng có thể chạm tới sao? Là ai không quan trọng, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, sẽ không làm liên lụy tới cô. Cố Hiểu Mộng đối với bất kỳ người nào đều không tin tưởng. Người duy nhất đáng để cô tin tưởng chỉ có chị Ngọc. Hiểu Mộng, chẳng lẽ tôi không đáng để cô tin tưởng sao? Amy cảm thấy có chút tổn thương. 2 năm qua cô đã đối đãi với Cố Hiểu Mộng như em gái mình. Phim nào kịch bản tốt có tiềm năng cô đều giao cho Cố Hiểu Mộng. Cuối cùng ngay cả cơ hội được tín nhiệm cũng không cho cô. Tôi, lại thương chị ba. Tôi mệt rồi, tôi nghỉ ngơi một chút, đừng gọi tôi. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, cô không ngủ. Kiếp trước cô đã tạo cho mình thói quen là cả đời cũng không tin tưởng bất kỳ ai. Ngoại trừ chị Ngọc cô chỉ có thể tin tưởng chính mình. Từ trước đến giờ cô luôn là người đơn độc, cuộc sống này không phải lúc nào cũng có nguy hiểm, nhưng mà thói quen này đoán chừng vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Cố Hiểu Mộng trở lại biệt thự thuê của công ty. Trước khi đi Amy đặc biệt nhắc nhở Cố Hiểu Mộng 8 giờ sáng mai phải ra sân bay, nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Hiểu Mộng tắm xong, đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Kiếp trước khi hy sinh chị Ngọc nói với cô, hy vọng có thể tạo dựng một thế giới hoàn toàn mới. Cô chỉ muốn nói với chị Ngọc kiếp trước là thời đại hoàng kim mà chị muốn đã có rồi. Bây giờ đất nước giàu mạnh, trăm họ ấm no, không còn bị những nước khác xâm lược nữa. Nhưng mà mãi mãi không có cơ hội này, chị Ngọc uống canh mạnh bà chắc đã đem chuyện cũ kiếp trước quên hết rồi. Mà cô, dùng chút hôn vặt của mình trốn không uống mới có thể giữ được ký ức kiếp trước. Cô không muốn quên, cũng không thể nào quên chị Ngọc của cô. Đêm nay, Cố Hiểu Mộng ngủ rất ngon, ngay cả nói mớ cũng kêu tên chị Ngọc kèm theo một nụ cười ngây ngô. Tôi, liêm sỉ còn đúng một tí, Cố Hiểu Mộng cùng trợ lý ngồi máy bay, bay đến thành phố G, cô sẽ ở lại thành phố G 5 ngày để quay một bộ phim công ích ngắn. Bộ phim này là để tuyên truyền việc chống hoạt động mua bán nội tạng ngầm. Tất cả các nghệ sĩ tham gia đều không nhận thù lao. Việc quay phim diễn ra thuận lợi. Dự tính 5 ngày mới có thể quay xong, nhưng chỉ mới 3 ngày đã hoàn thành. Vì vậy Cố Hiểu Mộng có thêm 2 ngày nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng một mình bay đến Hàng Châu. Cô đi đến nơi mà trước đây chính là cầu trang. Bây giờ, nơi này đã biến thành những tòa nhà văn phòng cao ngất. Nhưng ở nơi này Cố Hiểu Mộng vẫn có thể cảm nhận được không khí từng có của cầu trang. Chị Ngọc đã hy sinh ở đây, cô cũng tại nơi này báo thù cho chị Ngọc. Các đồng chí ủng hộ và góp ý cho tôi nha. Cảm ơn nhiều, Cách Chương.